Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, phế bỏ. Nếu không có đây là Thành Tung, đoán chừng đã có thật nhiều người xem phải nhẫn không nổi ném vỏ chuối. Mà Thành Tung cũng là áp lực lớn như núi, chỗ hắn tại cuồng hóa trạng thái, nhưng đây là có thời gian hạn chế, mà lại, một khi rời khỏi trạng thái này, thực lực của hắn liền sẽ rơi xuống một mảng lớn. Đừng nói vượt hai cấp chiến đấu, chính là phổ thông 5 bước đều là không bằng, mà lại, cuồng hóa trạng thái một khi mở ra đằng sau, cũng không phải nói đóng liền có thể đóng, sẽ chỉ một mực tiếp tục kéo dài, thẳng đến huyết mạch chi lực hao hết, tại thời gian rất lâu đằng sau, khôi phục tốt mới có thể lại lần nữa mở ra, cho nên, hắn không thể trì hoãn được nữa. Giết, hắn hét lớn một tiếng, vùng đao hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Thạch Hạo cười một tiếng, lên quyền nghênh kích, bành, nắm đấm đánh vào trên thân đao, lực lượng kinh khủng bạo phát xuống, sinh sinh đem Thành Tung cho đẩy lui trở về. Hắn lại tật hướng về phía trước đuổi, song quyền huy động liên tục, Thành Tung đao đã bị đẩy ra, không cách nào về cứu, lợi dụng cánh tay trái nằm ngang ở trước người, ăn Thạch Hạo quyền kích, bành bành bành, tiếng va đập không dứt. Thạch Hạo lại là kinh ngạc phát hiện, Thành Tung cũng không có bị hắn một vòng này công kích đánh tan. Bởi vì hắn trên cánh tay trái lại có từng đóa màu tím hoa sen nở rộ. Đỡ được Thạch Hạo công kích, linh khí, Thạch Hạo nói ra, không tệ, Thành Tung ngạo nghễ nói ra, đây chính là ta Thành gia nội tình. Thạch Hạo cười một tiếng, bất quá một kiện linh khí mà thôi, ngươi liền phiêu lên rồi. Thành Tung hừ một tiếng, múa đao lại chém, có linh khí trợ giúp, giải quyết phòng ngự của hắn vấn đề, để hắn có thể đem tinh lực toàn bộ phóng tới mũi tiến công, mà hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Trước đó hắn còn lo lắng linh khí này không chặn được Thạch Hạo. Hiện tại chứng thực có thể thực hiện, hắn tự nhiên trong lòng buông lỏng. Sau khi cuồng hóa, tâm tình của hắn càng ngày càng điên cuồng, hét lớn một tiếng bên trong, lại hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, oanh, oanh, hỏa diễm đao loạn chém, lại là đem hắn thực lực hoàn toàn phát huy đi ra. Tốt, xử lý hắn, giết tiểu bạch kiểm này. Các nam nhân là cùng chung mối thù, ai bảo Thạch Hạo có được quá đẹp, để các nữ nhân thấy một lần phía dưới liền lập tức đứng ở hắn phía bên kia đi. Không hỏi nguyên nhân, Thạch Hạo cố lên, Thạch Hạo chúng ta yêu ngươi. Người xem nữ cũng không cam chịu yếu thế, lớn tiếng cho Thạch Hạo trợ uy hò hét, sắp hiện ra trận bầu không khí ủi nắm đến cực hạn. Thạch Hạo, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thành Tung hét lớn, hai mắt xích hồng. Mặc dù hắn trong thời gian ngắn ở giữa không cách nào đem Thạch Hạo cầm xuống, nhưng là cái gọi là thủ lâu tất thua, tại hắn liên miên không ngừng mà oanh kích phía dưới, luôn có thể bắt được Thạch Hạo sai lầm thời điểm, sau đó một kích kiến công giải quyết đối thủ này. Thật sao? Thạch Hạo mỉm cười, hắn quyết định phải giải quyết chiến đấu. Đến, hắn vận chuyển bát cực liệt hỏa quyền, hướng về Thành Tung đánh qua. Bành bành bành, quyền của hắn nhanh nhanh đến mức kinh người. Nếu như người sáng tạo bát cực quyền ở đây, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì đã thành quyền pháp, đó chính là cái chết sáo lộ. Mỗi một quyền hẳn là đánh như thế nào, lấy như thế nào tiết tấu đánh, đều có nghiêm khắc hạn chế. Bằng không, cái này không gọi bát cực quyền, có thể Thạch Hạo quyền nhanh lại là vượt xa bát cực quyền vốn có tần suất. Trên uy lực lại là không giảm chút nào, vẫn có thể đem lực lượng trong cơ thể lấy gấp 3 phương thức bạo phát đi ra. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, Thạch Hạo đã nhảy ra bát cực quyền phạm trù, không hề bị quyền pháp bản thân hạn chế.

dù là chữa khỏi vết thương, cũng sẽ lưu lại tai họa ngầm. Tại người thường mà nói, tai họa ngầm này không lớn, nhưng đối với Thành Tung dạng này vô cùng cao minh thiên tài tới nói, ảnh hưởng này liền lớn đi, còn muốn vượt hai cấp chiến đấu. Ha ha, bởi vậy, Thành gia nội bộ cũng đang thương lượng, muốn làm sao xử trí Thạch Hạo người hành hung này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.